Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 284, Nhật Bản bóng đá nhược điểm lớn nhất. Rất nhanh, song phương nửa chàng sau tranh tài chính là bắt đầu. Nửa chàng sau thời điểm tranh tài, Doa là lập tức thay đổi ba người. Đầu tiên là dùng Yaya Toure thay đổi Yoan Gourcuff. Sau đó là dùng Ai trèo lên Hazard thay đổi Samir Nasri. Lại dùng Alexander Pato thay đổi Edinson Cavani. Đây là trận khởi động. Một trận đấu có thể thay đổi 6 người. Trận đấu này chính là khảo sát Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại trạng thái cùng rèn luyện đội. Hình, Seoul FC đội phương diện rất bình thường, hiển nhiên là chuẩn bị cùng Leeds United đội cùng chết. Bọn hắn vẫn như cũ là toàn chủ lực đội hình. Bọn hắn còn là muốn lấy được một chút tốt biểu hiện. Dạng này bọn hắn cũng sẽ không quá mất mặt. Thế nhưng là, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, Leeds United tiền vệ liền đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét. Yaya Toure nhìn thấy lỗ hổng, một cước thẳng tắp xuyên qua cầu trực tiếp đánh xuyên qua Seoul FC đội phòng tuyến. Phòng tuyến bên trên Alexander Pato trực tiếp ngay cả ngừng mang qua. Qua rơi mất nhào lên Seoul FC hậu vệ trung tâm. Sau đó mã lực toàn bộ triển khai. Tựa như là tại trên đường chạy đụng tuyến bắn vọt phai xe thể thao. Nhanh chóng xông về Seoul FC đội vùng cấm địa. Hiện trường tất cả Hàn Quốc truyền thông người làm việc nhìn đến đây. Nhao nhao là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, Alexander Pato là không để cho bọn hắn thất vọng. Trực tiếp dẫn bóng giết tiến vào Seoul FC đội vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn, trực tiếp một cước túi bắn, bóng đá vạch ra đường vòng cung, vòng qua xuất kích thủ môn, bay vào cầu môn góc xa. 4-0, Leeds United đội là 4-0 giành trước Hàn Quốc Seoul FC đội. Nhìn trên đài, Hàn Quốc liên đoàn bóng đá đám quan chức nhìn đến đây sắc mặt là phi thường khó coi a. Nhất là kia Kim Hạo Dân, Leeds United đội làm sao liền không thể cho Seoul FC đội một chút mặt mũi đâu. Đây là trần trụi đánh mặt a. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, Seoul FC đội còn có thể tiếp tục ném cầu. Hiện trường Hàn Quốc các ký giả truyền thông là như ngồi bàn trông. Lúc trước bọn hắn nói khoác lác nhưng là trở thành siêu cấp trò cười a. Bọn hắn có thể nghĩ đến ngày mai châu Á mỗi tạp chí lớn đưa tin là dạng gì. Hàn Quốc truyền thông lần này mất mặt là ném đại phát. Cũng không lâu lắm, Leeds United đội là lần nữa thay người. Doa là dùng Thiệu Gia Dịch thay đổi Hau. Dùng Robert Lewandowski thay đổi Luca Toni. Dùng Gary Cahill thay đổi Company. Kim Hạo Dân nhìn đến đây là thở dài một hơi. Doa coi như nể tình. Lúc này rốt cục thu tay lại. Đổi lại một nhóm cầu thủ trẻ. Lần này là cho Seoul FC đội cơ hội. Seoul FC đội bọn tiểu tử nhất định cần phải nắm chắc cơ hội a. Nếu không, các ngươi coi như xong đời a. Thế nhưng là, để Kim Hạo Dân không có nghĩ tới là, Robert Lewandowski vừa mới lên trận không đến bao lâu liền hoàn thành một lần xinh đẹp trợ công. Hậu trường Gareth Bale trực tiếp truyền xa. Lewandowski cao cao nhảy lên, đánh đầu sau cọ. Alexander Pato trực tiếp cao tốc sau chen vào, xông ra vòng vây, đuổi kịp bóng đá đơn đao đi gặp. Lần nữa đối mặt xuất kích Seoul FC thủ môn, Alexander Pato trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay vào Seoul FC đội cầu môn. 5-0, nhìn đến đây, Kim Hạo Dân cái mũi đều nhanh muốn chọc giận sai lệch. Seoul FC bọn này đỡ không nổi tường rác rưởi. Trận đấu này làm sao đá cho cái này quỷ bộ dáng. Hiện trường rất nhiều Hàn Quốc các ký giả truyền thông đều là không có mặt. Có người thật muốn lập tức rời đi nơi này. Bọn hắn là thật nhìn không được. Leeds United đội dẫn bóng vẫn chưa hết. Tại tranh tài thứ 82 phút thời điểm, Yaya Toure tại đại cấm khu tuyến đầu tới một cước bạo lực sút xa. Bóng đá đánh ra một cước thế giới dao động. Đem bóng đá đánh vào Seoul FC đội cầu môn. 6-0. Hôm nay cũng xứng đáng Seoul FC đội không may. Bởi vì Leeds United đội chân phong Thái Thuận. đơn giản nghĩ không dẫn bóng cũng khó khăn a. Hiện trường trọng tài đều nhìn không được. Tại tranh tài sắp kết thúc trước đó thổi cho Seoul FC đội một cái penalty. Cái giờ này cầu xem xét chính là loại kia có lẽ có penalty. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ đều không để ý. Dù sao tranh tài đã sắp kết thúc rồi. Đây đối với Seoul FC đội tới nói thế nhưng là một cái cơ hội tốt. Một cái muộn biết một chút mặt mũi cơ hội tốt. Thế nhưng là Seoul FC đội đám cầu thủ cũng không có nắm chắc ở cơ hội. Penalty trực tiếp bị Simon Mễ Ni áo lai cho nhào ra ngoài. Seoul FC vẫn như cũ là không có lấy được dẫn bóng. Ngay cả sau cùng tấm màn che đều cho thua không có. Hàn Quốc truyền thông người làm việc sắc mặt tái xanh. Ngày thứ hai là đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Seoul FC trên thân. Điên cuồng công kích Seoul FC. Hàn Quốc truyền thông lần này là ném quá mất mặt phát. Bất quá, Doa thì là không để ý đến những thứ này. Doa còn thật không có nhàn tâm đi quan tâm những này Hàn Quốc lão tin tức. Hắn là trực tiếp mang theo Leeds United đội bay hướng lần này châu Á làm được sau cùng một trạm. Nhật Bản Tokyo. Mặc dù, Leeds United đội tại Nhật Bản đối thủ là Gamba Osaka đội. Nhưng là trận đấu này đúng là Nhật Bản Tokyo cử hành. Tokyo thế nhưng là một tòa quốc tế hóa đại đô thị. Cái này là Nhật Bản thủ đô. Leeds United đối đi vào Tokyo thời điểm thế nhưng là nhận lấy vô cùng nhiều fan hâm mộ. Bóng đá hoan nghênh, đương nhiên ở chỗ này nữ fan bóng đá cũng là có rất nhiều. Nhưng rõ ràng nhất không bằng Hàn Quốc nhiều như vậy. Dựa theo trước đó quản đấy, Leeds United đội cũng là sẽ ở Tokyo đợi 2 ngày. Ngày mai Leeds United đội ở chỗ này có một ngày hoạt động thương nghiệp. Sau đó ngày thứ hai mới có thể là cùng Gamba Osaka đội tranh tài. Đi vào Tokyo vào lúc ban đêm, Leeds United đội là gặp rất nhiều fan bóng đá. Nhưng là bọn hắn thật là quá mệt mỏi. Liền rất bình thường trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vì đằng sau còn có rất nhiều chuyện chờ đợi bọn hắn đâu. Trước đây, Nhật Bản truyền thông cùng Hàn Quốc truyền thông đồng dạng vô cùng phách lối. Cho rằng bọn họ chán đội bóng là có thể chiến thắng Leeds United đội. Bất quá, trước đây không lâu Hàn Quốc truyền thông đã tử trận. Hiện tại chỉ còn lại Nhật Bản truyền thông. Vô số con mắt đều là nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này khiến người Nhật Bản trong lòng cũng là có phi thường áp lực cực lớn. Đương nhiên, hiện tại tất cả áp lực đều là đặt ở Gamba Osaka đội đám cầu thủ trên thân. Gamba Osaka đội đám cầu thủ đều là biết. Leeds United đội tại Hàn Quốc là 6, không cuồng quét Seoul FC. Thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho. Gamba Osaka đội đám cầu thủ trong lòng nhưng thật ra là vô cùng khẩn trương. Nhật Bản truyền thông thì là không có chút nào khẩn trương. Vẫn như cũ điên cuồng kêu gáo. Công bố bọn hắn đại Nhật Bản đế quốc đội bóng mới là mạnh nhất. Châu Á chỉ có bọn hắn Nhật Bản đội bóng có thể cùng Leeds United đối kháng hoành. Trận đấu này, bọn hắn Nhật Bản đội là tuyệt đối có thể chiến thắng Leeds United đội. Đương nhiên, ngoại trừ Nhật Bản truyền thông, không có người cho rằng Gamba Osaka có thể chiến thắng Leeds United đội. Doa mang theo Leeds United đội tại Tokyo tiến hành một ngày hoạt động thương nghiệp. Ngày thứ hai Doa là dẫn theo Leeds United đội xuất hiện ở vị trí làm sân thể dục. Cũng chính là đã từng Tokyo sân thể dục. Bởi vì tại năm 2003 thời điểm, sân bóng quan danh quyền bán ra, liền được xưng là vị trí làm. Hôm nay trận banh này trận thế nhưng là ngồi đầy người. Xem ngày sau bản nhân so người Hàn Quốc càng yêu quý bóng đá a. Hôm nay trận đấu này, Doa bài xuất vẫn như cũ là một cái 4-1-3-2 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, David Luiz, Pique cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Moham Sissoko 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard? Luka Modric cùng Hau song tiên phong. Luka Toni cùng Alexander Pato. Hôm nay Moham Sissoko vẫn như cũ là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên. Trong danh sách, nhìn ra được, Tại cái series này thi đấu bên trong, tranh tài bị đá nhiều nhất chính là Moham Sissoko. Rất bình thường hiển nhiên. Doa là hy vọng Moham Sissoko có thể mau chóng dung nhập vào Leeds United trong đội đi. Dạng này mới mùa giải Moham Sissoko chính là tiền vệ phòng ngự vị trí chủ lực. Moham Sissoko cũng là phi thường cố gắng. Hắn tự nhiên là nhìn ra Doa mục đích. Hắn nhưng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Bởi vì hắn biết Leeds United trong trận vẫn là có mấy vị không tệ cầu thủ. Nếu như hắn không thể mau chóng dung nhập đội bóng, rất có thể đội bóng chủ lực vị trí liền không là của hắn rồi. Moham Sissoko vô cùng chăm chú cùng cố gắng. Tại cái này mấy trận đấu bên trong, Moham Sissoko phòng thủ là phi thường không tệ. Những này đội bóng cầu thủ không có cho hắn thêm quá nhiều phiền phức. Biểu hiện của hắn là phi thường xuất sắc. Đương nhiên, bởi vì những này đội bóng thực lực đều không phải là rất mạnh. Những này biểu hiện là không thể đủ nói rõ cái gì. Hiện tại Moham Sissoko chính là tại dung nhập đội bóng. Chờ đến lấy chính thức thời điểm tranh tài, mọi người mới có thể cảm giác được Moham Sissoko thực lực đến tột cùng như thế nào. Tranh tài ngay từ đầu, Gamba Osaka đội trước kéo cầu. Bọn hắn là đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Gamba Osaka đội bị đá chính là điển hình Nhật Bản bóng đá. Bọn hắn giảng cứu dưới chân kỹ thuật cùng truyền nhận banh. Chỉnh thể tính chất cực kỳ tốt. Sự tiến công của bọn họ tổ chức cùng truyền nhận banh thực lực thật sự chính là phi thường không tệ. Nhưng là đội banh của bọn họ cùng nước Nhật nhà đội bệnh dữ là giống nhau. Chính là phong tuyến bên trên kết thúc năng lực quá kém. Nước Nhật nhà đội chính là thiếu khuyết một cái tốt tiên phong cùng cao song tiền đạo. Cái này chế ước thành tích của bọn hắn. Bất quá, liền trước mắt mà nói. Nhật Bản bóng đá thực lực vẫn là rất mạnh. Gamba Osaka là khống chế thêm vài phút đồng hồ. Thúc đẩy đến Leeds United đội đại cấm khu tiến đầu. Nhưng là bọn hắn sút gôn thật là quá kém. Bóng đá trực tiếp bị trung trứng ôm lấy. Doa vào thẳng ra ngoài. Một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá ném tới đường biên ai trèo lên he rớt dưới chân. Hắn lập tức dẫn bóng nhanh chóng trước chen vào. Trước mặt Luca Toni cùng Alexander Pato đồng thời ra tốc. Hướng về phía trước nhạc đệm. Nhanh, Leeds United đội phản kích quá nhanh, Gamba Osaka đội đám cầu thủ đều còn chưa kịp phản ứng. Dẫn bóng ai trèo lên Hazard trực tiếp một cước thẳng nhét cầu đem bóng đá đưa vào Gamba Osaka đội. Vùng cấm địa, Alexander Pato nghiêng cắm vào vùng cấm địa, nghênh cầu trực tiếp dẫn bắn. Bóng đá gào thét lên bay vào Gamba Osaka cầu môn. 1-0, Gamba Osaka cùng Nhật Bản fan hâm mộ bóng đá đều là mơ hồ. Bọn hắn hiện tại cũng chưa kịp phản ứng. Cái này phản kích thật là quá nhanh quá nhanh. Lần này châu Á làm được trong trận đấu. Mọi người là rất ít nhìn thấy Leeds United đội nhanh chóng như vậy phản kích. Không nghĩ tới tại trận đấu này bên trong, Leeds United đội là lấy ra bọn hắn tuyệt kỹ sở trường. Nhật Bản truyền thông người làm việc sắc mặt một chút liền thay đổi. Bọn hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, 5 phút đồng hồ chi hòa. Leeds United đội tại một lần nhìn như cơ hội không thế nào tốt tiến công bên trong đột nhiên đưa ra. Một cước truyền bên trong cầu. Vùng cấm địa trung lộ Luca Toni cao cao nhảy lên. Đơn giản hạc giữa bầy gà. Lực áp tất cả phòng thủ cầu thủ đánh đầu công cánh cửa. 2-0. Luca Toni đối phó Nhật Bản đội bóng đơn giản chính là bắc tồn tại. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Luca Toni lại một lần nữa lợi dụng đánh đầu công cánh cửa công phá Gamba Osaka cầu môn. 3-0. Trông thấy Luca Toni thời điểm, Gamba Osaka đám cầu thủ đều đã tuyệt vọng. Nhìn trên đài Nhật Bản truyền thông người làm việc sắc mặt tái xanh. Còn tốt, nửa chàng sau thời điểm tranh tài, doa cho bọn hắn mặt mũi. Dùng Lewandowski đem Luca Toni thay đổi. Nhật Bản truyền thông thở dài một hơi. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài 15 phút, Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Moham Sissoko lợi dụng một lần phạt góc cơ hội đánh đầu công. Cánh cửa đắc thủ. 4-0.